Tiểu Long Nữ, ta sư huynh thật cứng. Tác giả, Bắc Minh Tiểu Hỗn Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 117, tâm tình. 1. Tỷ tỷ nói đùa, ta bất quá là một cái mới vừa để tang chồng quả phụ. Hoa tàn ít bướm, ở đâu có tỷ tỷ nói như thế tuổi trẻ xinh đẹp. Tỷ tỷ đừng có pha trò ta. Vừa mới bắt đầu Cam Bảo Bảo nét mặt còn mang theo nụ cười. Thế nhưng nói không khỏi liền nghĩ tới tình cảnh của mình. Trong lúc nhất thời bi thương từ tâm tới, trầm mặc lại, Lý Thanh La sát ngôn quan sát, tự nhiên biết Cam Bảo Bảo suy nghĩ cái gì. Nhất thời ôn nhu thoải mái nói rằng, muội muội không nên suy nghĩ nhiều. Chuyện quá khứ liền đi qua. Về sau an tâm ở Mạn Đà Sơn Trang ở chính là. Ngươi xem Tiểu Trung Linh ở chỗ này ở lái nhiều tâm. Ngươi liền ở cùng nhau ở nơi này a. Vừa vặn hai mẹ con ở cùng một chỗ có thể chiếu ứng lẫn nhau. Linh Nhi ở chỗ coi như nói được. Ta ở chỗ như cái gì nói. Sẽ bị người giang hồ nói xấu. Lại theo Linh Nhi ngây ngốc vài ngày ta liền thay chỗ hắn đi. Ăn nhờ ở đậu chung quy không phải kế lâu dài. Vì vậy đã nhiều ngày Cam Bảo Bảo vẫn đang suy nghĩ rời đi sự tình. Lý Thanh La cũng là thấy được điểm này. Mới đến tìm nàng nói chuyện phiếm. Nàng giả bộ tức giận nói rằng. Muội muội chẳng lẽ đem tỷ tỷ coi như ngoại nhân hay sao? Phần rõ ràng như vậy. Là sợ tỷ tỷ chiếm ngươi tiện nghi gì sao? Không phải, không phải. Muội muội không phải ý tứ này. Ý của ta là, nghe được Lý Thanh La chính là lời nói. Cam Bảo Bảo gấp đến độ mặt cười đỏ bừng. Xem mới nhất nguyên sang giống như thiếu nữ thanh xuân một dạng yêu kiều gương mặt non nớt tràn đầy. Đỏ ửng, vội vàng đứng lên xua tay muốn giải thích. Nhưng lại trong lúc nhất thời nói năng lộn xộn. Không biết nên nói cái gì. Ngược lại càng nói càng loạn. Nhìn muội khiếp khiếp Cam Bảo Bảo, Lý Thanh La che miệng cười, giả bộ sinh khí giả bộ không được nữa. Có vài nữ nhân, mặc dù là nữ nhân cũng dễ dàng sinh ra thương tiếc ý. Cam Bảo Bảo chính là loại nữ nhân này. Lý Thanh La nhẹ nhàng kéo Cam Bảo Bảo hai tay của cười nói rằng, muội muội không nên kích động, tỷ tỷ đùa giỡn với ngươi đâu. Tỷ tỷ đương nhiên biết ý tứ của ngươi, chỉ là tỷ tỷ vẫn là muốn nói với ngươi, ở tại Mạn Đà Sơn Trang thôi, ta trong ngày thường ở một mình cũng không trò chuyện, có ngươi ở đây chúng ta trong ngày thường cũng có thể nói chút thể kỳ thoại. Cam Bảo Bảo lúc này mới chậm rãi bình tức tâm tình của mình, mang theo một tia oán trách, nhưng giọng nói vẫn là vậy yêu kiều kéo. Muội muội còn tưởng rằng tỷ tỷ giận thật đâu. Hù chết muội muội, những này qua thật là đa tạ tỷ tỷ chứa chấp. Muội muội không cần báo đáp, chỉ có thể kiếp sau lại kết cỏ tương báo. Chỉ là ở tại ở thật sự là không giống như đồn đại. Cũng xin tỷ tỷ không nên nhắc lại. Lý Thanh La nói Cam Bảo Bảo một hồi tâm động, thế nhưng nghĩ đến mình và Phương Thành lúng ta lúng túng quan hệ. Nhất thời nhanh lên bỏ ý niệm này đi. Nàng sợ chính mình lại ở lại xuống phía dưới. Thật muốn làm ra chuyện sai lầm tới. Muội muội ngốc. Cái này nói là chuyện này. Bất quá ngươi có thể cảm tạ lầm người. Cái này Mạn Đà Sơn Trang cũng không phải là ta quyết định. Ngươi muốn cảm tạ nên đi cảm tạ một vị Phương công tử. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt. Mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN